Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Việt báo, chương 143, tên kia, liền ở Phương Phỉ sững sờ thời điểm, Sở Giao không hài lòng bĩu môi, ngươi mới ngốc đâu, nói xong câu đó, Sở Giao đã một ngửa đầu, bước nhanh từ Phương Phỉ bên người đi qua. Nàng đang ở nỗ lực đi thích ứng cùng cảm thụ nhân loại hỉ nộ ai nhạc. Cũng hy vọng chính mình này phân đầu nhập, có thể cho Phương Phỉ từ bỏ chấp niệm mà đi trở lại chính mình phòng ngủ. Sở Giao liền nhìn đến Diệp Kiêu còn bá chiếm chính mình giường. Hơn nữa, không hề tự giác, Diệp lão bản, ngươi cao lãnh Phạm Nhi đâu, ta cảm thấy ngươi gần nhất thực không bình thường. Sở Giao nheo nheo mắt, Diệp Kiêu đích xác có chút biến hóa, này đó biến hóa, cụ thể Sở Giao không thể nói tới, nhưng là từ Diệp Kiêu lời nói, việc làm tới nói, cùng nàng ngay từ đầu Sở nhận thức cái kia Diệp Kiêu, thật là thay đổi một ít, không bình thường, nghe được Sở Giao nói, Diệp Kiêu thở dài, ta là không bình thường, chỉ cần ngươi. Đình chỉ, ta tu luyện, ngươi tự tiện đi. Sở Giao tiếp tục ngồi ở giữa phòng ngủ. Một người lặng lặng mà tu luyện. Tu luyện thời điểm còn không quên mở ra linh khí phòng ngự. Phòng bị Diệp Kiêu đánh lén. Thoạt nhìn ngây ngốc tiểu nha đầu. Không nghĩ tới như vậy tiểu tâm cẩn thận. Diệp Kiêu rũ xuống con ngươi. Theo bản năng nhẹ vỗ về chính mình ngực vị trí. Lão huynh, ngươi không cần như vậy không cho lực a. Vì cái gì cố tình là lúc này đâu. Từ ngày đó Sở Giao ở hắn biệt thự biến mất, lúc sau Diệp Kiêu liền cảm giác được chính mình ngực kia mặt rung động. Hình như là rất khó lại ức chế ở. Trước kia chính mình linh lực sung túc còn có thể áp chế được hắn. Nhưng là hiện tại tên kia tùy thời khả năng xuất hiện. Diệp Kiêu biết, thực mau ra hỏa kia liền sẽ xuất hiện. Chính mình nỗ lực duy trì 100 năm bình tĩnh, rốt cuộc lại phải bị hắn đánh vỡ. Hiện tại chỉ có Sở Giao linh thể mới có thể trợ giúp Diệp Kiêu ổn định trụ thương thế. Hơn nữa ngăn chặn tên kia, chính là tiểu nha đầu từ lần trước lúc sau. Liền đối hắn rất có cảnh giác. Hiện tại Diệp Kiêu muốn tới gần Sở Giao, luôn là bị nàng phòng bị. Ở Diệp Kiêu vắt hết tóc muốn hấp thụ Sở Giao linh lực thời điểm, Sở Giao còn ở toàn tâm toàn ý hy vọng có thể sử dụng hành động cảm hóa Phương Phỉ, làm hắn từ bỏ chấp niệm mà ni. Ai biết ngày hôm sau buổi sáng nàng từ tu luyện trung thức tỉnh, liền phát hiện Phương Phỉ đã không biết tung tích. Gia hỏa này, Sở Giao biểu tình biến hóa, nàng cảm ứng một chút, lập tức cảm giác được một mạt huyết sắc nguy cơ. Không xong, Phương Phỉ gia hỏa này thế nhưng thật sự đi ngạnh tới. Sở Giao thân thể ở nháy mắt hóa thành trong suốt sương khói. Chờ đến nàng lại lần nữa xuất hiện thời điểm, người đã ở Nam Phong Thị, một chỗ khu biệt thự. Nơi này đều là cao cấp xa hoa biệt thự trang viên. Ở nơi này người tự nhiên cũng là bản địa phú hào danh môn. Sở Giao linh thể phiêu vào một chỗ biệt thự. Lúc này biệt thự không khí thực ngưng trọng. Ngồi ở chủ vị thượng chính là cái ăn mặc màu trắng âu phục tuổi trẻ nam tử. Hơi hơi hỗn độn màu nâu tóc quăn, xứng với một đôi thơm màu nâu mắt đào hoa. Này vẻ mặt khó phân nam nữ bộ dáng, làm Sở Giao hơi hơi sừng sốt. Này không phải lần trước chính mình ở đệ nhất trong ngục giam gặp được kia chỉ yêu sao? Hắn như thế nào ở chỗ này? Lúc này liền ở bạch y nam tử bên người còn ngồi hai cái phàm nhân, nhìn dáng vẻ hẳn là một đôi nhi phu thê, đều là 50 suốt đầu bộ dáng, bảo dưỡng rất khá. Lúc này cái kia nam tử chính vẻ mặt tôn kính nhìn ngồi ở chủ vị thượng bạch y nam tử. ngữ khí cung kính mở miệng. Hôm nay thật là ít nhiều quân thiếu tương trợ. Nếu không, ta kia không biết cố gắng nhi tử chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Nghe được nam tử nói, quân 16 chỉ là lời nhắc nhường mày. Đây là các ngươi gia tộc cùng ta trưởng bối một đoạn nhân quả. Ta hôm nay tới cũng chỉ là phụng mệnh tới nơi này hiểu biết chuyện này. Thế nhà các ngươi hóa giải huyết quang tai ương, chấm dứt này đoạn nhân quả. Hết chương.